gian bay lâu anh đã nhận ra, giờ hãy buông tay mau cho anh rời xa. Những câu xin lỗi chỉ càng làm cho vết thương bắt đầu thấm những cơn đau. Khi mà em đang say vòng tay bên anh chờ em bao nhiêu hoàn kém bên tai. Người ta đã nói anh sai khi giờ bàn tay thì yêu em. Yeah, khi con tim nhịp say sâu sẽ biết đến lúc mất nhau. Nếu kéo cũng chẳng được gì ngoài những dối trá. Yeah, không yêu nhau thì đừng như thế. Giờ tình sáng sao còn ngủ mê. Chờ nghĩ rằng anh sẽ không thể quên. Đừng có mơ. Đừng có mơ. Nếu mắt rơi cũng không bằng hai ta về đâu. Quá rồi những ngày sẽ không bên nhau. Trái cây đã giấu những gì đằng sau. Sẽ không bao giờ tin nữa đâu người ơi. Khi mà em đang say vòng tay với ai, em đã sai để bây giờ muốn trở lại. Hết rồi như lời mình hẹn thề sẽ xóa tên em. Cứ tích quên đi em. Yeah. Khi con tim nhịp sai dấu sẽ biết đến lúc mất nhau. Níu kéo cũng chẳng được gì ngoài những dối trá. Về ai.